pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Một đường hướng Bắc, xong, sói đen chịu rốt cuộc chậm rãi nhắm lại nó cặp kia hạt màu cam đôi mắt. Nó bạn lữ giơ thẳng lên trời trường gào. Bì thanh lệnh người nghe chi dục khóc. Lang là nhất trung trinh động vật chi nhất. Mọi người thói quen đem đối tình yêu chờ đợi ký thác ở uyên ương trên người. Bởi vì chúng nó luôn là từng đôi hành động, nhìn cực kỳ ân ái. Giao cổ mà miên nói chính là uyên ương, nhưng là rất nhiều người cũng không biết chính là, cái này hóa thường thường sẽ ở nửa đêm chạy ra đi sẽ tình nhân. Sau đó hừng đông lại ngông nghênh trở lại bạn lữ bên người. Trái lại lang, chúng nó cả đời chỉ có một bạn lữ. Có chút lang sẽ ở bạn lữ tử vong sau lại chọn bạn lữ. Nhưng là cũng chỉ có một cái. Nói cách khác, tục huyền lang đã không nhiều lắm thấy. Càng không nói đến tiểu tam tiểu tứ, được xưng nhất có linh tính nhân loại, có phải hay không nên xấu hổ. Đương nhiên, bầy sói cũng giống nhau ngẫu nhiên sẽ có cầm thú không bằng mặt hàng đi trộm tanh. Xuất hiện như vậy tỷ lệ so chung vé số giải nhất khả năng còn muốn thiếu. Triệu hài tử cũng còn tuổi nhỏ, nó bạn lữ cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo vương. Rốt cuộc, kia cũng là triệu tâm nguyện, bị triệu cứu sống ấu lang kéo ra non nớt giọng nói phát ra áy náy bi hào. Là nó hại triệu, là nó đột nhiên mãnh chạy trốn đi ra ngoài, chạy đến ngao bảo hộ tàng gấu ngựa thi thể bên cạnh. Đối với không hề hay biết tử thi cuồng xé mãnh cắn. Chính là kia lại có ích lợi gì? Lão lang bác chậm gì gì đã đi tới. Nhẹ nhàng cắn ấu lang mau đem nó kéo hồi tộc trong đàn. Yết hầu trung phát ra an ủi lẩm bẩm. Hài tử, đừng khổ sở, kia không phải ngươi sai. Ngươi phải hảo hảo lớn lên, làm nhất dũng cảm lang. Đó là chịu sinh mệnh tốt nhất kéo dài. Chúng lang vây quanh chịu, cùng kêu lên kêu rên. Đều nói sói chu khiếp người. Vì cái gì đâu, ảm đạm mất hồn giả, duy đừng mà thôi, chu lên sau khi kết thúc, Lâm Tịch dùng thị huyết đem chịu đầu cắt xuống dưới, bỏ vào bối túi, bầy sói cho rằng đối lang lớn nhất trừng phạt là xé nát nó linh hồn. Vĩnh viễn không được nó tái thế vì lang, cho nên chúng nó đối địch chấp hành toái hồn, bầy sói cho rằng qua đời lang lớn nhất lễ tang trọng thể là hồn về quê cũ, cho nên chúng nó muốn mang theo chịu về nhà. Chịu, chúng ta khởi hành. Chịu, ngươi nhất định phải cùng hảo. Chịu, ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. Lúc này đây, bầy sói đem tàng gấu ngựa ăn cái sạch sẽ. Lúc này đây, chúng nó ăn cơm không phải vì lấp đầy bụng. Lâm Tịch thật dài thở dài. Mỗi một cái thịnh thế phồn hoa, đều là nhiều ít xương khô đôi liền. Sinh ở hòa bình niên đại, hưởng thụ tiền nhân lưu lại thành quả. Ngươi có cái gì tư cách suy sút? Ngươi có cái gì tư cách oán giận? Ngươi có cái gì tư cách không hảo hảo tồn tại? Xuất phát, Lâm Tịch uy phong lẫm lẫm mang đội đi trước. Trải qua mấy ngày bôn ba, Lâm Tịch nhìn mũi tên liền ở phía trước dừng lại bất động. Nàng biết, chỉ cần lại xuyên qua cái này hẹp dài sơn cốc, bên trong chính là kia cuối cùng mục đích địa. Nàng thậm chí đã có thể cảm giác được kia ấm áp phong đang từ sơn khẩu thổi tới. Bút chì tiểu thuyết www.qbxs.me. Huân người dục cho say, sinh cơ bừng bừng, từ cố hương đến nơi đây, từ đầu thu đến đầu hạ, gần 10 tháng mã bất đình để lưu lạc, chúng nó, rốt cuộc muốn tới, thác trong trí nhớ, cố hương hiện tại hẳn là đúng là thảo trường oanh phi thời tiết. Thành niên lang nơi nơi đi săn, tuổi nhỏ nó tác cùng cái khác ấu lang ở có thể chôn rất chính mình cỏ dại tùng chung quay cuồng. Cho nhau cắn xé, ngẫu nhiên sẽ giống cái nhị ngốc tử giống nhau đi đuổi theo nhanh nhẹn bay qua bướm trắng. Hoàng hôn khi, từng tiếng sói chu vang lên, là săn thú bầy sói đã trở lại. Ấu lang nhóm bay nhanh chạy về phụ trách chăm sóc ấu tể mẫu lang bên người chờ đợi uy thực. Giống như thác hài đồng thời đại cũng là lão lang bác mang theo chúng nó. Lão lang bác sẽ đem nhai toái thịt một chút phân cho chúng nó. Đều nói cố thổ nan ly, chính là cái kia đã từng tuyên có khắc ấm áp địa phương. Khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, chúng nó còn có khác lựa chọn sao? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, cho nên nói, thiên địa vạn vật kỳ thật đều là bình đẳng, thực vật hấp thu thổ địa dinh dưỡng, cho nên có thể nói chúng nó ăn thổ địa tạo thành chính mình. Thực thực động vật ăn luôn thực vật hấp thu dinh dưỡng. Ăn thịt động vật ăn luôn thực thực động vật, ăn thịt động vật vì tranh thủ lớn hơn nữa sinh tồn không gian lẫn nhau tiêu hao. Vì sinh vật phân giải rớt sở hữu động vật cùng thực vật. Trăm sông đổ về một biển, còn với thổ địa, như thế tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, đã lẫn nhau thương tồn, lại cho nhau ỉ lại. Do đó đạt tới một cái thực phi diệu cân bằng điểm mơ siêu thiếu hụt bất luận cái gì một vòng. Cái này sinh thái liên đều sẽ bị phá hư rớt, dựa vào cái gì dê bò ăn cỏ chính là đương nhiên. Dựa vào cái gì bầy sói liền phải bị vô cớ đuổi đi. Những cái đó nội tâm phẫn uất không người lắng nghe, những cái đó đồng bạn máu tươi sớm đã đông lạnh, ngươi đuổi đi ta, làm sao không phải ta từ bỏ ngươi. Trả lại ngươi nhóm một cái vô lang thế giới. Các ngươi, có từng thật sự từ đây an bình. Quả nhiên là lang tộc, trời sinh huyết có phong. Ta có thể nghỉ chân, ta cũng có thể cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Tịch bước chân dần dần nhẹ nhàng. Từ đây sau, khe sâu bên trong, mới là chúng nó thiên địa. Lâm Tịch đi tới. Bỗng nhiên cảm giác được mấy chỉ ấu lang tụ tập ở bên nhau. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, nàng trong lòng cả kinh, tới rồi cái này đương khẩu, nhưng ngàn vạn đừng lại ra cái gì chuyện xấu, U đột nhiên đón nàng chạy tới lại đây, tinh thần liên hệ nàng, mang theo vô cùng đau thương, vương, lão lang bác, không được, Lâm Tịch tâm đột nhiên đau xót, kỳ thật nàng rất sớm đã nhìn ra, cho nên phân cho lão lang bác, là toàn bộ thể lực dược tề. Chính là vẫn như cũ không thể đổi hồi lão lang bác từ từ già đi sinh mệnh. Chờ nàng chạy đến thời điểm, lang bà ngoại đã không có hơi thở, nó trên mặt như thế bình tĩnh, ngẩng đầu hai mắt hơi mở, tựa hồ ở thâm tình ngóng nhìn, mà phương hướng đối diện phía trước khe sâu, ấu lang nhóm lại lần nữa dùng non nớt yết hầu giống giận sinh mệnh vô thường. Nhiều ít sóng to gió lớn đều đi tới. Nhiều ít cực khổ đều ai lại đây, vì cái gì, chịu, bác, các ngươi sẽ ngã vào cửa nhà địa phương. Lâm Tịch uy nghiêm đối thiên trường giống, chấn nơi có ai khóc sói con, sinh lão bệnh tử, ai có thể ngăn cản, khóc cái dám, mang lên lão lang bác, về nhà, ngao cùng một con nhĩ đi lên trước tới, phân biệt ngậm khởi lão lang bác đã cứng đờ chi trước, siêu siêu vẹo vẹo ở tuyết địa thượng kéo túm. Lôi ra một cái thật dài dấu vết, vẫn luôn hướng về khe sâu kéo dài mà đi, sở hữu lang đều ở đuổi theo phía trước kia màu trắng cự lang. Vô luận cái dạng gì khốn đốn hiểm trở, chúng nó vương, vĩnh viễn đều là ngẩng cao đầu, đi ở tộc đàn phía trước nhất, gần, gần, càng gần, chúng nó ngửi được mùa hè hơi thở, trong không khí có bùn đất tươi mát, có thực vật hương thơm, có động vật khí vị. Càng có một cổ đến từ viễn cổ không ngừng nghỉ kêu gọi. Hoan nghênh các ngươi trở về. Ta bọn nhỏ, Lâm Tịch rốt cuộc đem bầy sói mang vào núi cốc, nhìn 40 nhiều chỉ lang lục tục xuyên qua hẹp hòi sơn cốc đi vào chúng nó tân lãnh địa. Ở chính mình trước mặt tập kết, nhìn tộc đàn cùng nàng giống nhau kích động ánh mắt, Lâm Tịch đột nhiên tưởng rơi lệ, tìm cái thích hợp địa phương. Lâm Tịch từ bối trong túi lấy ra chịu đầu. Đem nó cùng lão lang bác đặt ở cùng nhau, Lâm Tịch càng lên núi điên, giơ thẳng lên trời trường gào, bầy sói quỷ sát, nức nở thấp cùng, đầu hạ phong đem bầy sói kêu khóc xa xa truyền đi. Giống như bi ca, sói đen chịu, lão lang bác, các ngươi thấy sao, chúng ta về đến nhà, lang vương xích, ta bạch lang thác không phụ gửi gắm, mang theo tộc nhân, hồi ra, bầy sói thét dài. Chúng ta về nhà, dãy núi tiếng vọng, về nhà, ra, chỉ cần chặt chẽ bảo vệ cho khe sâu nhập khẩu, này phiến lãnh địa sẽ là chúng nó tân gia viên. Lâm Tịch hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão Lang Vương nhất định phải ở chỗ này định cư. Ba mặt là không thể vượt qua cổ sông băng, một mặt là khe hẹp dài chỉ dung một người thông qua khe sâu. Ngoài cốc gió lạnh đến xương, trong cốc ấm áp như xuân, nhân loại tạm thời rất khó tới như vậy một chỗ. Đến nỗi về sau sự tình, ai biết được, rốt cuộc, trên đời này, hải nhưng khô, thạch nhưng lạn, còn có cái gì là thiên trường địa cửu. Hết chương.